huống chi là mình mới 33 tuổi. Từ khi vợ chồng bác sĩ Lê Minh gặp cảnh đồng sàng dị mộng, thì nhà của ông như bao bọc một làn không khí lạnh lẽo. Cô bà Hương săn sóc nhà cửa lấy lệ, nên bàn ghế không được lau chùi kỹ lưỡng. Đồ đạc bày biện thiếu mỹ thuật, kém ngăn nắp. Ngoài sân, các chậu cây kiềng không được tỉa lá, bông trồng trong bồn thiếu nước héo queo. Và ngoài xa nữa, hàng rào cây trà tươi không được cắt bằng. Ông phải tiến hành cuộc ly dị với cô bà Hương càng mau càng tốt, càng sớm càng thuận lợi cho ông. Rồi ông sẽ tìm một cô gái nết na, có học thức về làm vợ, để ngôi nhà này có người chủ phụ coi sóc trong ngoài. Suy nghĩ miên man đưa ông về người đẹp năm xưa có tên Võ Thị Thổ Mai, người thiếu nữ đã cho ông tình yêu đầu đời, mà vì yêu ngôn quỷ kế của cô bà Hương đã khiến ông hồi hôn đương sự, làm đương sự lao đao suốt 5 năm trời. Tại sao hôm nay ông không đến xóm chuồng gà tìm cô? Coi cô có nhà ông Phước hay không? Nếu cô bằng lòng kết hôn cùng ông, thì ông sẽ có cơ hội săn sóc yêu thương cô, để ông chuộc lại lỗi lầm thuở trước. Mường tượng từ khuôn mặt bầu bĩnh của cô với đôi mắt lá dâm, đôi mày vòng nguyệt, sống mũi dọc dừa, cặp mũi thanh tú mà tim ông đập khoan khoái. Ôi, cặp mắt cô tuy không lớn, nhưng cái nhìn bao la vời vợi, sắc mặt cô tươi sáng thấm nhuần, vẻ hiền hậu dịu dàng. 5 năm qua mà cô vẫn giữ được nét trẻ trung trên khuôn mặt và vóc mình thanh cảnh tươi mát. Bác sĩ Lê Minh ra tiệm Hảo Sương mua một hộp trà ô long, 2 phong bánh in hiệu Hoa Phong, 2 chai rượu chát hiệu Con Bò, 1 ký nho tươi rồi lái xe tới nhà ông bà Ngọc. Mạch Phước, hôm đó thì 2 ông bà và cô Thiện Nguyện đều có ở nhà. Bác sĩ Minh ngập ngừng bảo ông Phước. Hôm nay tôi tới đây trước là thăm ông bà, sau có chút việc muốn bày tỏ cùng với cô Tố Mai, vốn là vợ chưa cưới cũ của tôi. Gia đạo tôi đang rối rắm, tôi với vợ tôi sắp ra tòa ly dị, nên tôi muốn cùng em bày tính chuyện chung thân về sau. Ông Phước cho gọi cô Thiện Nguyện đang lúc núc ở sau nhà. Chỉ chừng dập bã trầu, cô bưng khay trà ra chào khách. Cô cũng vừa rửa mặt cho tươi tỉnh. Hôm nay cô mặc chiếc áo xuyến trắng bó eo, chiếc quần đáy giữa bằng lạnh trơn, tóc chải láng, cái bí bo được bọc lưới. Cô cũng đeo một sâu chuỗi ngọc trai, đôi bông tai cẩm thạch và dắt chiếc châm kết một hột cẩm thạch lớn cỡ chai trứng cá trên búi tóc. Cô Thiện Nguyện vui vẻ bắt chuyện với khách, không cay đắng, không bợ ngợ. Dung quang cô sáng rỡ như trăng rằm, nụ cười cô nở rộng, bày hàm răng đều đặn và khít khao. Sống mặt cô ướt ướt, tuy nhiên thì mắt cô sáng mà dịu hiền, nụ cười cô điềm đạm đoan trang, sóng mắt cô chỉ có vẻ âu yếm mà không lẳng lơ. Ông Phước bảo, quan thầy thuốc hôm nay tới đây có chút việc, muốn nói với cháu, vậy để chú ra ngoài vườn chăm sóc mấy cây cau xiêm vừa trồng, để cho cả hai đàm đạo thoải mái. Rồi ông ngó qua bác sĩ Minh, quan thầy thuốc đã tới chơi, xin ở lại dùng cơm trưa với vợ chồng tôi và cháu Thiện Nguyện đây. Biết rằng câu chuyện mình sắp bàn với người yêu cũ còn dài, nên bác sĩ Mậu nhận lời và chắp tay cảm ơn ông Phước. Sau khi ông Phước đi khỏi, ông nhìn chân chối cô Thiện Nguyện ngập ngừng. Qua đến đây không ngoài mục đích kể hết gia đạo của qua cho em rõ. Nếu em không còn hờn qua, và nếu em còn yêu thương qua như chầu xưa, thì qua sẽ cưới em sau khi ra tòa xé hôn thú với con vợ cũ. Cô Thiện Nguyện kinh hoàng. Anh muốn thôi vợ để cưới em à? Sao lại có chuyện ác đức như vậy? Bác sĩ Lê Minh liền kể khúc nội vụ vợ ngoại tình và vụ bắt ghen quả tang cho cô Thiện Nguyện nghe. Cô lắng yên nghe với ánh mắt cảm thông chia sẻ, nhưng khi thấy ông nước mắt đang tròng thì cô cũng khóc theo. Biết cô Thiện Nguyện vẫn còn yêu thương mình, bác sĩ Minh mủi lòng khóc nhiều hơn. Nước mắt làm ông quên mối hờn ghen con vợ long loạn cũ, khiến ông phấn khởi khi nghĩ tới việc làm lại cuộc đời trong những ngày sắp tới. Cô Thiện Nguyện thở dài. Việc tác tệ xảy ra như vậy, anh thử nghĩ lại mà coi. Còn bà Hương có lỗi đã đành, mà anh cũng có lỗi nữa. Anh đã nhạt lửa nhạt hương với nó. Anh đã dắt nó vào chốn ăn chơi, để nó tiếp xúc với phồn tham dâm háo sắc. Nay đôi bên không còn thương yêu nhau nữa, thì xa nhau cũng là giải pháp hay. Còn việc anh muốn cầu hôn em, xin hãy đợi công việc ly dị giữa anh và con ba dứt khoát đã. Cô đứng dậy xin phép ông vào trong. Ông Phước từ vườn bước vào với trái đu đủ hườm chín trên tay. Ông đặt trái lên dĩa quả rồi gọi thêm bình trà để ngồi tiếp chuyện với bác sĩ Lê Minh. Bà Ngọc bước ra mời khách. Bây giờ cũng đã chưa chờ chưa chặt rồi, xin mời quan thầy thuốc dùng cơm. Mâm cơm dọn trên chiếc bàn tròn ở phòng ăn, giáp với căn bếp. Trên bàn chỉ bày có 3 chiếc chén và 3 đôi đũa. Bác sĩ Minh và ông Phước vừa ngồi vào mâm thì Tú Tài Cảnh cũng vừa tới. Qua ông Phước, 2 đàng bắt tay nhau chào. Bác sĩ Minh hỏi, sao không mời cô ra đây ăn luôn thể? Bà Ngọc vui vẻ, tôi và cháu Thiện Nguyện ăn chay, 2 con túy ăn ở dưới bếp cho thoải mái. Thôi, kệ tụi nó. Mâm cơm tươm tất, một tô canh chua cá lóc nấu bông sống,

Sau đó cô mở trường nữ công để dạy. Cô thiện nguyện từ khi làm vợ bác sĩ Lê Minh rồi thì được chồng cưng như trứng. Cô tận tụy săn sóc chồng, coi sóc mọi việc trong nhà chu đáo. Hễ có thời giờ rảnh rang là cô đi săn sóc trẻ em mồ côi, đi làm công quả cho chùa, lo việc đúc tượng yên kinh. Cô sinh cho chồng hai cô con gái xinh như mộng, đẹp như tranh. Còn cô Annette Thuận và Isabel Định thỉnh thoảng cũng về thăm cô ba và cô Tư Lệ. Họ đã đứng tuổi, tuy chưa phấn lạt hương phai, nhưng họ sớm lo liệu trước. Cô Annette Thuận làm vợ kế một thương gia Hoa Kiều ở Tân An, đối xử với lũ con chồng tử tế nên chiếm được cảm tình của họ. Còn cô Isabel Định lấy thầy giáo quá vợ dạy lớp nhất ở Gò Đen. Cô sanh cho chồng một cậu con trai xinh đẹp. Hai dần cưới cô Sáu Bạch Huệ. Còn về chợ Phố Quế cách chợ 6 tỉnh cây số, cô sanh cho chồng cặp hổ bôn hổ bịch kháu khỉnh. Đã liếc qua gia đạo kẻ hiền lương hoặc bình thường, thì chúng ta cũng nên ghé mắt nhìn qua gia đạo của những kẻ vì vô mình mà gây ác nghiệp cho công bằng. Cậu Hai Tàu tuy trở thành phế nhân, nhưng không vì vậy mà trách trời oán đất và giận ghét người đời. Hồi tưởng lại bao chặng đời di vãng, cùng ngắm nhìn thói tham lam tàn ác của gia đình mình, cậu giật mình kính sợ cho lẽ thiện ác đáo đầu trong hiệu báo, cho nên cậu ăn năn lắm. Cậu tìm kiếm cô gái ngày xưa có bầu với mình, giúp đỡ được con rơi của cậu ăn học. Cậu cũng tìm cô còn lại cất am cho cô ở gần nhà tía má cô để cô có kẻ săn sóc. Cậu ăn chay trường, làm nhiều công quả và giúp việc cho các chùa chiền. Cậu cộng tác với cô thiện nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi đang góp tiền cho trường mù, cho nhà thương cùi ở Cù Lao Rồng, Mỹ Tho. Đều đều cậu tụng kinh cầu siêu cho vong linh cha mẹ sớm thác sinh vào cõi tịnh độ. Hơn lúc nào hết, ba anh em cậu Hai Tàu sát cánh nương tựa nhau sau bao tai biến. Trong năm đầu chịu tàn phế, cậu Hai Tàu có cho người dò la tin tức Liêu. Mãi tới 3 năm sau thì cậu mới nhận được tin tức về người em cùng cha khác mẹ kia. Liêu tu hành trên núi Cô Tô, dưới mái hào am của Pháp Sư Ngọc Khiết. Bên điện kín, pháp danh là Thiệt Tánh. Trong thư viết cho cậu Hai, Sư Thiệt Tánh cho biết năm tới Sư sẽ đi Anh Quốc để diễn thuyết tại các cơ sở và các trung tâm Phật giáo cùng với Paul Carson, một ký giả người Anh rất am tường Phật Pháp. Cậu Hai Tàu bảo hai cô cầm. Dòng họ mình chỉ có 3 người đáng kể, đó là Pháp Sư Ngọc Khiết, Anh Đốc Học Hạnh và Sư Thiệt Tánh. Cô Ba Hương và cô Tư Lệ nhìn nhau rừng rừng. Thiệt tình thì hai cô cũng sợ quả báo, nhưng không vì lẽ đó mà họ thích chuyện tu tâm dưỡng tính, bởi nghiệp tham dục của họ còn nặng lắm. Tuy thương yêu anh mình, sát cánh với đương sự để chống chọi với hoạn nạn tai ương, nhưng làm sao mà họ bỏ được chuyện làm giàu cùng thú vui nhục dục. Năm nay cô Ba Hương đã 35 tuổi, còn cô Tư Lệ đã 34. Cô Ba chuyển từ tay ông Chánh Tham Biện Lepon qua ông Cò Mi Kerry khi mà ông Chánh Tham Biện về Pháp. Còn cô Tư ăn ở với ông Biện Lý Beauregard được 4 đứa con, đứa nào cũng chưa đầy 3 tuổi là vong mạng. Mỗi khi cần thai, cô đi xin bùa phép trừ tà ếm quỷ để được con trong bụng cô không phải là con danh, nhưng làm sao mà cô cãi được cái ác nghiệp hiện hành. Khi được con thứ hai chết đi, trước khi chôn cô thử lấy mực đỏ vẽ một vết nhỏ cỡ hột đậu ở háng nó. Đứa con thứ ba vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã có vết son đỏ. Rồi khi đứa con thứ ba từ trần, cô vẽ thêm một chữ thập nhỏ bằng mực đen trên mông nó. Thế là đứa con thứ tư chẳng những mang vết son ở háng mà còn mang chữ thập đen ở trên mông. Rõ ràng đây là đứa con danh đầu thai qua năm kiếp. Đau đớn vì trải qua 5 lần chờ đẻ, nên lần có chờ thứ 6, cô Tư Lệ đi phá thai trong căn nhà một người mụ miên. Mụ dùng chiếc đũa sắt bọc dây thun ở đầu, bôi lên đầu một chút dầu cho trơn rồi thọc vào sâu tử cung cô. Dây thun cuốn vào bào thai vừa tượng hình trong bụng mẹ, bị rút ra khỏi cơ thể của mẹ nó. Cuộc phá thai không quá đau đớn như cô tưởng. Cô thầm mong rằng từ đây về sau, bởi trận phá thai kia cô sẽ bật luôn đường chờ đẻ. Nhưng 2 ngày sau trong cơn chiêm bao, cô thấy cô Tư Thục hiện về mắng. Đủ khốn nạn, mày tưởng đâu phá thai là hết chuyện sao? Thai nhi dù có chết đi thì cũng kể như mày đã sanh lần thứ 6 rồi vậy. Còn thêm 3 lần sanh nữa là đủ 9 lần. Đứa con danh con lộn kia sẽ vật mày chết tươi. Khi nó vừa ra đời là mày sẽ bị băng huyết xối xả, đố ai cứu được. Cô Tư Lệ sầu não lắm, thường cùng chị thì thầm than thở rồi khóc lóc sụt sùi. Cậu Hai Tàu khuyên rất cô em út. Nếu mày sợ sinh đẻ thì cứ kiêng việc chung chạ với chồng. Mày đã gây ác nghiệp thì chỉ bằng lo tụng kinh sám hối, dứt chuyện tham dục, bình tĩnh mà trả báo. Và cậu quay qua trách cô Ba Hương. Còn em đã dùng đủ mưu đen trước đò để kiếm được người chồng thuộc hàng thượng lưu trong xã hội. Vậy mà em không chịu giữ vững hạnh phúc, để rồi giờ trở thành thứ vợ ngày vợ bữa cho bọn ngoại kiều. Em cứ coi cặp chân cụt của anh đây mà hành xử sao cho khỏi vướng vào vòng tai kia họa nọ. Cô bà khóc lóc, Ai cũng muốn đẹp mặt nở mày, chứ ai có muốn làm bia cho miệng đời chê cười sỉ nhục đâu. Bởi em dại dột, nên giờ có muốn kiếm một ông chồng tử tế cũng như mỏ kim đáy biển mà thôi. Cô Tư Lệ tuy đồng ý với anh mình, nhưng cô đang độ trẻ trung sung sức. Lẽ nào cô chịu cảnh cám treo để heo nhịn đói cho được? Bởi đó phá thai chưa chót năm mà cô đã có chửa lần thứ bảy. Cô sợ quá, thỉnh kinh từ bi về tụng ra giả. Một sáng kia, cô Bà Hương và cô Tư Lệ, kẻ từ nhà ông Cò Mi, người từ nhà ông Viện Lý, không hẹn mà cùng về cầu đào để thăm anh. Bà Ngọc Đặng dọn lên bàn bữa điểm tâm ê hề, nào bánh canh giò heo, nào bánh đúc tôm khô, nào cà phê sữa, nào khoai luộc, bắp luộc. Giữa lúc đó, một tăng sĩ mặt mũi thanh tú, dáng dấp oai nghi, từ ngoài cửa thung dung bước vào. Ba anh em trừng hừng, ngờ ngợ là ai rồi. Tăng sĩ chiếu cặp mắt sáng như sao nhìn họ, sang sảng bảo: "Chắc anh chị không nhận ra em, Liêu đây mà, bây giờ em là đại đức thiệt tánh rồi." Cậu hai tàu cảm động, mừng thầy về thăm nhà sau 8 năm tầm dư học đạo. Cô Bà Hương cảm xúc quá, vừa khóc vừa biểu bảo: "Thầy ơi, gia đình mình tai nạn cứ tới dồn dập, thầy về đây thăm nhà và ở chơi được bao lâu?" Sư thiệt tánh nén xúc động: "Em ở chơi được 2 tháng, anh ký giả Paul Canson hiện đang ở bên Tịnh Liên Am với ông đạo chuối. Tuần tới thì ông sẽ cùng em lên Sài Gòn để lo giấy tờ và mua vé tàu qua Hồng Kông, từ đó mới đáp tàu đi London." Cô Tư Lệ cũng giọt vắn giọt dài, nhưng cô nén được ngọn trào lòng sớm hơn anh và chị mình. Cô xuống bếp, đốc thúc còn lại, con Lý dọn mâm chay cho Liêu. Ông bà Ngọc Đặng và tôi tới trong nhà cùng kéo ra chào sư thiệt tánh, mừng mừng tùy tùy giạt rào. Sư thiệt tánh nói: "Em sẽ lập đàn cầu siêu cho ba, má lớn, má ruột của em, cùng là những kẻ quen biết có bài vị đặt tại Tịnh Liên Am." Đêm đó, quanh bàn tròn, bốn anh em kể lể đủ mọi chuyện tai biên trong gia đình. Cô Tư Lệ than thở: "Thầy ơi, cứ theo cái vèo này, tôi đẻ thêm 3 đứa nữa thì còn gì tánh mạng tôi nữa. Xin thầy nghĩ tình chị em, cứu vớt tôi với." Sư thiệt tánh nhìn anh chị mình thong thả và êm ái bảo: "Em về đây biết được anh chị có ý định cải ác tùng thiện, thì điều đó còn quý hơn là cảnh nhà con đàn cháu đống, tiền của dư muôn. Em sẽ giúp anh và hai chị thoát khỏi tai họa rình rập để an lòng quy y tam bảo. Vậy anh hai cần cầu siêu thêm những ai, xin biên tên cho em. Người sống nào cần ban bùa tặng niệc, xin cũng cho em biết luôn." Khi tiễn sư thiệt hạnh ra ngủ ở nhà Thủy Tạ và các đặt thằng Đực túc trực để lo cho sự xong, cậu hai tàu về buồng riêng, trong đèn ngồi nhìn bóng mình in trên vách. Ngoài song cửa sổ, đêm mùa hè oi bức và đen như nhuộm mực. Trên nền trời sao sáng hiện như dải gạo rắc tấm. Đêm ngoại ô chưa tới giữa canh hai mà bắt đầu yên lặng. Bên hàng xóm có tiếng xay lúa rào rào, ngoài ra nữa là tiếng giã gạo các cùm, ngoài ra thì không có tiếng nào khác, họa chăng là tiếng dế rỉ rả khóc sương. Rồi vầng trăng hạ huyệt méo xẹo như miệng con cá lưỡi trâu hiện lên phía trên mấy ngọn cau hòn dừa lửa, in trên nền trời chậm đập. Ngọn đèn lạnh ở trong này, bóng tàng nguyệt ngoài kia làm cho tâm trí cậu hai tàu bát ngát, bao cảm khoái về cuộc đời dâu bể, về thế sự mị thường. Khi sáu tốt gỡ các lá bùa trần êm xong, thần hắc giao đại vương vào buổi chiều hôm sau, nổi cơn lốc lớn, xoáy một vực không khí lớn cỡ cái gò đất, kéo từ vàm rạch tạt qua nhà ông Cải Chiêm, cuốn hết nóc nhà, rùi kèo. Con lốc kéo dài 3 phút cũng đủ cho lối xóm thấy trên khi không một con lốc đường lộng hành, một con sấu đen bay lượn, miệng há toang toác, đuôi vùng vẫy đùng đùng như sấm nổ. Khi con lốc ngừng thì ngôi nhà hương hòa một căn hai trái của ông Cải Chiêm sụp đổ tan hoang, còn ông thì bị cây đè nằm chết nhăn răng. Dương thầy mới khói, một đêm nọ thầy nằm chiêm bao thấy một con quỷ cụt đầu, một tay bưng thủ cấp, một tay chỉ vào mặt thầy hét lớn: "Mày dùng bùa chấn êm tao, để rồi mày coi, con cháu tao sẽ báo thù thay cho tao." Tỉnh dậy thầy kinh sợ lắm, liệt cùng đứa con treo ghe lườn từ sông Long Kỳ ra sông Cổ Chiên để đi Mỹ An. Thầy tính phen này sẽ dùng thứ bùa mạnh hơn để chấn êm thần xấu đen kia. Khi ghe gần đến An Hương thì thầy thấy có khúc cây vỏ xù xì, sắm mốc nổi lập lời bên hông ghe. Thầy liền ngưng trèo, thò tay toàn vớt. Ai dè đó là con sấu. Nó lẹ như chớp, quậy đuôi há miệng táp cụt hai bàn tay thầy. Máu ra quá nhiều nên giữa đường thầy chút linh hồn. Chú Bảy Bành từ khi thiên cư về Mỹ An thì được sự chiều chuộng ngọt bùi. Năm sau chú bị bệnh bạo, được vợ săn sóc chú đáo cho tới ngày từ trần. Thím Bảy có lên cầu đào thăm cậu hai tàu, yêu cầu cậu nối lại duyên xưa, nhưng cậu dùng lời trong kinh kệ để cảm hóa thím. Được thím nghe lời, tìm đến am Huệ Tịnh làm kẻ trợ tu cho sư cô Diệu Trí. Cô Ba Hưởng từ khi lấy chồng khách chú thì được chồng cưng lắm. Cô sanh cho chồng hai trai ba gái.

tụi tôi chỉ phải chịu khổ hình chừng 5 năm nữa rồi sẽ được đầu thai. Ông bà chưa biến mất, trăng sáng vằng vặc bỗng chiếu xuống sân một luồng như dải lụa bạch. Một người đàn bà mặc áo trắng, sắc diện phúc hậu đoan trang hiện ra kể lể. Tôi là Phùng Thị Kim, nàng hầu ông Chiêu và là mẹ của Pháp Sư Thiệt Tánh. Sau khi phù hộ con tôi lên núi Cô Tô tu hành, đáng lẽ tôi được đầu thai vào gia đình lương thiện, nhưng Đức Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thương thói nhẫn nhục của tôi, cho tôi làm thi nữ hầu hạ ngài, để rồi kiếp sau tôi sẽ thác sanh vào quốc độ tốt lành hơn cõi uế độ hồng trần này. Luồng sáng mở dần để từ bóng tối bước ra một người đàn ông mặt thon, râu ngạnh tre, đường sự khai. Tôi tên là Bùi Văn Khói, tức Mười Khói, chuyên làm bùa chú. Bởi tôi êm chấn Hắc Giao Đại Vương nên ổng sai con sấu ở sống cổ chiên táp cột tay tôi, khiến tôi mất máu chết. Hồn tôi không thể đi đầu thai được mà phải luẩn quẩn theo phò con sấu đó. May nhờ nhị vị pháp sư lập đàn giải oan nên đêm nay tôi sẽ tới quán cháo lú của Mạnh Bà bên cầu Nại Hà ăn cháo xong mới đi đầu thai. Thầy Mười Khói vừa biến mất thì một luồng gió tanh tươi thổi đến. Mặt trăng bị cụm mây đen áng ngữ nên cảnh vật tối sầm lại. Khi cụm mây trôi đi thì một người mập mạp mình mẩy ướt sũng hiện ra nói: "Tôi là con cá nược được thành tinh, thường gây chứng bệnh mắc đàng dưới cho các bà các cô bên lưu vực sông Bà Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, trong đó có cả cô Út Diệp nữa. Vì ông bà Chín thỉnh ông Đạo Chuối và cô Thiệt Nguyện tụng kinh dược sư nên tôi bị các tướng dược xoa đánh đuổi rồi bị Nam Hải Long Vương đánh chết, hồn sa vào địa ngục A Tỳ. May nhờ tôi đã từng cứu vớt ông Đạo Chuối và sư Thiệt Tánh hồi kiếp trước khỏi chết chìm trên sông nước, nên họ tụng kinh cho tôi thường xuyên. Giờ tôi đã thoát khỏi địa ngục A Tỳ, chỉ còn ở ngục Phanh Thây chừng 10 năm nữa sẽ được đi đầu thai." Hồn quan thủy quái biến đi thì một người đàn ông ở trần, tay vào ngực đầy lông lá, khét nghẹt hiện đến, buồn rầu nói: "Tôi là con chó ngao thành tinh, đêm đêm lẻn vô phòng cưỡng dâm bà Bành Thị 12, nhưng rồi bị ông Đạo Chuối đảo mà khiến tôi phải chết luôn. Hồn tôi bị đọa địa ngục phân giờ, đảm nhất tanh hôi. May nhờ được nghe kinh nên tôi đã thoát khỏi địa ngục, sẽ đầu thai làm chó nhà nghèo hai kiếp." Gió càng lúc càng mạnh, cuốn lá vàng trên sân lào xào xua tan mùi hôi hám tanh tươi của các thú vật thành tinh kia đi. Trăng đã ngả về tây, sáng long lanh ánh nước. Rồi một cụm tường vân đẹp như gen thêu ôm quanh mặt trăng, một mùi hương lạ rực nước khắp khuôn viên am, một mỹ nhân áo trắng vàng đeo ngọc khảm chấp chới, hương sông xà ướp ngọt ngào, tay cầm bình ngọc xanh hiện ra. Tôi trước kia là con tinh cây cẩm lai, có làm một việc thiện nên tôi được thác sanh lên cõi trời từ thiên vương làm cây quỳnh chỗ bông ngũ sắc cho chư tiên cúng Phật. Giờ tôi hiện về đây để chúc mừng các con ông Chiêu đã quyết tâm phá mê trừ khổ. Mỹ nhân kê miệng vào bình ngọc uống một ngụm nước, rồi phun thành một áng sương thơm mát càng lúc càng tỏa rộng. Khi sương tan thì đương sự cũng biến mất. Trên không trung vang vẳng tiếng nói trong trèo và vang lộng như chuông ngân. "Còn ai nữa không? Xin mời ra hội kiến." Một giọng nói non nớt trội lên. "Có tôi đây." Một đứa nhỏ cỡ 4-5 tuổi hiện ra, nhìn về phía cô Tư Lệ. "Có một kiếp nọ tôi là con cô Tư đây. Tía tôi vừa chết, cổ tài giá với một tên hào phú kia. Gã này không thích vợ có con riêng nên cô Tư chấn nước cho tôi chết. Bởi đó nên tôi theo báo oán cổ hoài. Giờ đây cô Tư đã quyết tâm cải tà quy chính, nên tôi cởi bỏ oán hận, hóa huyết chui ra, kết thúc mối thù truyền kiếp cho xong." Nói xong đứa bé với tay cười khanh khách rồi biến mất. Lúc đó gà trong xóm bắt đầu lác đác gáy hiệp nhất. Trên trời sao sáng vẫn nhấp nháy, mặt trăng sáng quạnh hiu treo lơ lửng ở phương Tây. Mùi thơm lại vẫn thơm sực nước bên thềm. Bỗng một cặp vợ chồng tuổi trạc ngoài 30, dắt một đứa nhỏ cỡ 10 tuổi, mặt mày tươi rói, người chồng bảo: "Tụi tôi là gia đình người thợ rèn ở gần cầu lầu bị sét đánh chết. Bởi tôi cũng làm chút ơn với sư Thiệt Tánh nên sư thường giải kinh thập nhị nhân duyên cho tôi nghe. Giờ tụi tôi sắp siêu sanh rồi." Gió lốc nổi lên, cả ba biến mất. Trời trong trăng tỏ hơn bao giờ hết. Sư Thiệt Tánh dạp bàn hương án, khiêng vào trong. Ba anh em cậu hai tàu chắp tay niệm Phật không ngớt. Cô Tư Lệ nước mắt giàn giụa bảo sư Thiệt Tánh: "Bạch thầy, gia đình mình gặp bao tai biến mà cuối cùng còn có thể nương theo đạo pháp chính là nhờ đại đức vậy. Chị em tôi từ đây sẽ vững lòng tu hành và làm kẻ trợ tu cho anh hai." Sư Thiệt Tánh chỉ chắp tay niệm Phật. Ông Đạo Chuối bảo: "Dưới nhãn quan người đời thì gia đình ông Chiêu suy sụp, ba người con xuống dốc thê thảm, nhưng qua cặp mắt giác ngộ chưa chắc có gia đình nào hơn gia đình ông kể từ đây." Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.